Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 9, tuyết rơi sói chu món quà quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đoàn xe không phải có mấy anh chàng độc thân khá tốt sao? Triệu Quân Lan không hài lòng nói. Đặt ở đâu chẳng được nhiều người theo đuổi. Nhiều người theo đuổi thì anh cứ ở đài liên lạc mà khoe khoang đi. Tằng Bất Dã nói. Vợ chồng anh Tời Kéo đang cười vui trong xe của họ. Họ bảo rằng chị rau dại này nói chuyện thật sảng khoái. Người mới đến đoàn xe thường phải quan sát vài ngày, giả vờ vài ngày, nhưng cô ấy từ ngày đầu tiên đã bắt đầu nổ súng rồi. Cũng không biết sự tự tin đó là bẩm sinh hay được rèn luyện sau này. Người ta vốn không có ý định chơi lâu với các cậu đâu. Chị Tời Kéo cố ý chọc tức. Từ Viễn Hành nghe những lời này trong xe đều cảm thấy mới mẻ. Anh gọi điện cho Triệu Quân Lan, bảo đừng làm mai mối bừa bãi. Triệu Quân Lan nói anh ta oan mà. Anh ta đâu có làm mai mối bừa bãi. Từ Viễn Hành lại nói, cậu đừng tưởng tôi không nhìn ra. Cậu muốn xe duyên cho tôi và cô ấy. Anh ơi, là tôi muốn xe duyên cho hai người hay là cậu tìm cơ hội để bám theo vậy? Tôi đang đùa với chị rau dại thôi mà cậu đã gọi điện tới rồi. Nếu cậu thật sự muốn tôi giúp thì cứ nói thẳng. Cậu, tút, phút, Từ Viễn Hành cúp máy. Những gì Triệu Quân Lan nói có vẻ không sai. Là anh hiểu lầm rồi. Anh khẽ suýt xoa. Chuyện gì thế này? Sao lại thành ra giấu đầu hở đuôi thế này? Trong 400 km thì 200 km đầu rất dễ đi. Qua 200 km bắt đầu có tuyết rơi. Nói về địa hình Nội Mông thì thuộc dạng hẹp và dài. Khoảng cách đông tây xa. Lần này họ đi là nửa bên trái của bản đồ. Cuối cùng sẽ đến Hắc Long Giang. Phạm vi địa lý rộng nên điều kiện đường xá phức tạp. Đi khỏi Kỳ Sonit tả được 200 km. Gió thổi đã khác hẳn. Họ dừng lại nghỉ dọc đường. Đậu que vừa xuống xe đã bị gió thổi trở lại xe. Tằng Bất Dã ho vài tiếng. Từ Viễn Hành ném cho cô một chiếc khẩu trang giữ ấm để đeo. Có tác dụng không? Tằng Bất Dã vừa nói vừa đeo. Khẩu trang đã chắn đi phần lớn gió cho cô. Mặt lập tức ấm lên. Cô ra ngoài mang theo những gì? Từ Viễn Hành hỏi cô. Mang theo đủ thứ, mà cũng như không mang gì cả. Toàn nói nhảm, 200 km cuối rất khó đi. May là đang trong dịp Tết, ít xe tải đi qua. Mặc dù vậy, vì tuyết lớn nên đường cần đóng đã đóng. Họ phải đi đường vòng. Mặt đường rất trơn, không dám đi nhanh. Tằng Bất Dã nắm chặt vô lăng. Vẫn cảm thấy bánh xe có vẻ không nghe lời lắm. Từ Viễn Hành luôn chỉ đạo cô từ phía sau. Nắm chặt, đánh lái sang trái. Biết tìm vết không? Đi theo vết bánh xe trước. Nếu thật sự không kiểm soát được, cô cứ đâm vào đống tuyết. Tằng Bất Dã cứ thế lắng nghe. Khi đến ngã tư, phía trước cô bị xe dân sự chạy chậm cản đường. Từ Viễn Hành lại nói, đừng vội vượt, đợi xe đầu quan sát xe dân sự đi ngược chiều. Vì vậy hai chiếc xe cuối cùng của họ cứ thế bám theo sau xe dân sự. Tằng Bất Dã rõ ràng cảm thấy khoảng cách với đoàn xe đã xa. Vì ngoài giọng nói của Từ Viễn Hành, cô không thể nghe rõ giọng của người khác nữa. Trong đài liên lạc phát ra tiếng xì xào. Thỉnh thoảng có xe tải đi ngược chiều. Cô không dám vượt ẩu. Đậu que đậu ngủ say trên ghế sau của cô. Thỉnh thoảng phát ra một chút tiếng động. Cô lại có cảm giác lo lắng. Có vẻ cuộc sống vẫn luôn như vậy. Một khi cô không theo kịp người khác, cô sẽ bắt đầu lo lắng. Cô không biết tại sao mình nhất định phải theo kịp người khác. Điều đó có ý nghĩa gì? Khi cảm giác này phát tác, bầu trời dường như sẽ từ từ nghiêng xuống. Cuối cùng đè nặng L3N đỉnh đầu cô. Cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, Từ Viễn Hành đột nhiên tăng tốc vượt lên. Nhưng sau khi vượt qua anh không lập tức quay về làn đường. Dây quay một, theo sát, anh đang làm tầm nhìn cho Tằng Bất Dã. Liên tục quan sát làn đường ngược chiều. Tằng Bất Dã đạp ga theo lên, vượt qua xe dân sự, xe của Từ Viễn Hành mới quay trở lại phía sau xe cô. Đừng vội, xe đầu bảo tình hình đường ổn định, có thể tăng tốc một cách an toàn. Tôi ngay sau cô, đừng sợ. Lời nói của Từ Viễn Hành như viên thuốc an thần khiến Tằng Bất Dã lại có cảm giác như có đệm chống ngã. Cô đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của chuyến đi này. Có lẽ chính là một nhóm người đáng tin cậy cùng nhau chiêm ngưỡng những phong cảnh hiếm có dọc đường. Nếu vừa rồi có xe đi ngược chiều thì sao? Tằng Bất Dã hỏi, thì cô quay về trước. Cô sẽ không sao đâu. Thế còn anh, tôi không mù. Nếu khoảng cách không đủ tôi sẽ không để cô theo. Từ Viễn Hành nói xong khen một câu Tằng Bất Dã. Cô rất quyết đoán, phản ứng nhanh nhạy nên chúng ta mới có thể vượt được. Tôi tin tưởng anh, Tằng Bất Dã cuối cùng cũng nói ra câu này. Tin tưởng một người rốt cuộc khó đến mức nào? Đó là phải phá vỡ nhận thức cố hữu của bản thân về mọi việc. Thiết lập sự hiểu biết cơ bản về người khác. Từ đó trong lòng mới sẵn sàng phụ thuộc. Mấy năm nay Tằng Bất Dã đã thấy quá nhiều xấu xa. Rất khó để tin tưởng người khác. Ngay lúc Từ Viễn Hành đột ngột tăng tốc làm hướng đạo cho cô và bảo cô theo sau. Cô nhận ra mình đã tin tưởng anh. Cảm giác này khiến chính cô cũng xúc động. Khi đến nơi cắm trại ở Ô Lan Bồ Thống trời đã tối đen. Gió mạnh, tuyết lớn, đèn xe sáng lên. Tằng Bất Dã xuống xe nhìn cảnh hoang vu bốn bề cảm thấy sợ hãi. Cô nhận ra sự nhỏ bé của mình. Đó là một cảm giác rất cụ thể. Ngoài phạm vi ánh đèn xe chiếu tới là một màn đen kịt. Đó là điều chưa biết. Điều đã biết là đám người điên này chọn cắm trại trong thời tiết thế này. Tằng Bất Dã thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng sói tru. Cháu có nghe thấy tiếng sói không? Tằng Bất Dã hỏi Đậu Que. Cô bé lập tức trèo lên ghế lái, ngồi trên đùi cô, ôm lấy cổ cô. Tằng Bất Dã cứng người, không quen với sự phụ thuộc đột ngột này, nhưng Đậu Que sợ sói, gần như sắp khóc. Cháu sợ quá, cô rau dại ơi, sói có cắn cháu đi không à? Không đâu, Tằng Bất Dã nói, nếu thật sự có sói, chúng ta đẩy chú tử của cháu ra trước, sói ăn no rồi sẽ không ăn cháu nữa. Cách an ủi này cũng hiếm thấy, nhưng cũng có tác dụng, Đậu Que nói. Chú từ người to, chắc có thể làm sói no được. Đúng rồi, Tằng Bất Dã vỗ vỗ lưng cô bé rồi giao cô bé cho anh tời kéo đến đón. Đậu Que đi rồi, xe cô trở nên yên tĩnh. Những xe khác lần lượt xuống xe, bắt đầu xếp đội hình, chuẩn bị vây thành một vòng tròn lớn, dùng xe để ngăn cách với cánh đồng tuyết hoang vắng. Trong đài liên lạc đang chỉ huy, Ây không một tiến lên 200 mét rồi quay đầu. Ây không hai theo sau. Dây Y một theo lên. Đánh lái phải. Tắt đèn pha. Người phải xếp đội hình. Xe cũng phải xếp đội hình. Một vòng tròn khổng lồ. Như thật sự ngăn cách với vùng hoang dã. Ít nhất Tằng Bất Dã không còn nghe thấy tiếng sói tru nữa. Xuống xe xong cô hỏi Từ Viễn Hành. Quanh đây có sói không? Có chứ. Thung lũng sói hoang đấy. Tằng Bất Dã không thể tin được nhìn Từ Viễn Hành. Thật à, lừa cô làm gì? Từ Viễn Hành không thảo luận với cô về sói nữa. Lại dạy cô độ xe. Anh chỉ vào đèn xe của mình rồi chỉ vào đèn của Tằng Bất Dã. Nói với cô, đèn của cô phải thay đổi. Thấy khác biệt chưa? Tằng Bất Dã nhìn một lúc. Ngập ngừng nói, của anh sáng hơn. Cô mù à? Từ Viễn Hành thật sự bó tay với Tằng Bất Dã. Sao cô này cứng đầu thế? Đèn xe của anh đẹp thế cơ mà. Ai nhìn chẳng phải khen một câu. Đến cô ấy thì chỉ thấy sáng hơn một chút. Anh gần như có cảm giác. Không chấp nhặt, nói một câu. Được rồi, rồi gõ lên đầu cô một cái. Quay người đi dựng lều. Tằng Bất Dã không hiểu cái lều này nhất định phải dựng sao. Tuy gió tuyết đã nhỏ hơn, nhưng thời tiết âm 30 độ, nhất định phải chịu khổ thế này sao? Cô đi theo hỏi, thật sự có sói à? cô không phải không sợ chết sao? Nhưng tôi không muốn bị sói cắn chết. Tôi hy vọng tôi có thể làm chủ cách chết của mình. Cô lại đây, Từ Viễn Hành gọi cô. Cô lề mề tiến lên một bước, bị anh nhét cho hai cái ghế chưa mở. Chỉ huy cô giúp chuyển đồ từ trên xe xuống. Tầm nhìn không rõ, anh tiện tay đeo đèn đội đầu. Quay đầu nói chuyện với Tằng Bất Dã. Đèn chiếu thẳng vào mặt cô. Cô che mắt sắp bị chiếu mù nói. Từ Viễn Hành, anh có bệnh à? Cảnh này Tằng Bất Dã thấy quen quen. Như quay về đêm giao thừa khi cô xuất phát. Đúng, tôi có bệnh. Lát nữa tôi sẽ phân thây ăn thịt cô. Từ Viễn Hành kéo lều bên hông xe của anh ra. Chuẩn bị lắp. Căn hộ hai phòng của anh dưới lều bên hông xe. Lều bên hông xe 270 độ. Có thể nói là rất hoành tráng. Tằng Bất Dã chưa kịp cảm thán đã nghe Từ Viễn Hành nói. Cũng chỉ vì cô không có lều. Không thì hôm nay tôi ngủ trên nóc xe rồi. Vậy anh ngủ đi. Trời lạnh thế này không thổi cho anh xón ra quần thì coi như anh giỏi. Tằng Bất Dã vừa mở miệng đã phả ra hơi trắng. Che phủ khuôn mặt đáng đánh của cô. Từ Viễn Hành lại dùng đèn đội đầu chiếu cô. Cô là con gái sao nói chuyện còn thô hơn cả đàn ông như tôi thế. Anh là không đi tiểu hay mãi mãi không xón ra quần. Tôn trọng sự thật khách quan thì thô ở đâu. Từ Viễn Hành làm động tác định dùng cọc lều gõ cô. Tằng Bất Dã theo phản xạ đưa tay che đầu. Khoảnh khắc hoảng sợ đó khiến Từ Viễn Hành sững người. Anh vội vàng ném cọc lều xuống chân. Nói với cô, đùa với cô thôi. Tằng Bất Dã buông tay xuống. Người dựa vào thân xe của Từ Viễn Hành. Không còn sức lực nữa. Từ Viễn Hành lấy từ cốp xe ra miếng dán giữ nhiệt đưa cho cô. Cô dán trước đi. Bụng, lưng, đùi, mỗi chỗ một miếng. Lòng bàn chân lạnh thì dán cả lòng bàn chân nữa. Cuối cùng thêm một câu. Lên xe tôi dán đi. Cảm ơn. Tằng Bất Dã thật sự rất lạnh. Trang bị của cô hoàn toàn không đủ dùng. Trước đó tính toán ít xuống xe. Mặc chồng lên nhau là có thể chống chọi với gió lạnh. Là cô đã tính toán sai. Cô run rẩy dán miếng giữ nhiệt. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thấy Từ Viễn Hành đang một mình lắp lều bên hông xe. Mọi người đều đang dựng lều. Công việc của anh rõ ràng nhiều hơn một chút. Dù sao anh cũng có. Căn hộ hai phòng. Từ Viễn Hành không để Tằng Bất Dã ngồi trong xe. Người vẫn phải cử động. Anh đưa áo jean lông vũ và lớp lót trong của mình cho cô. Đó là trang bị leo núi tuyết của anh. Đủ để đối phó với thời tiết cực lạnh. Giá trị không nhỏ, Tằng Bất Dã do dự không biết có nên mặc không. Anh cứng rắn khoác lên người cô. Nhanh lên, mặc xong giúp tôi làm việc. Đừng đứng đó trợn mắt. Tằng Bất Dã không nói nhiều nữa. Cài nút áo lót trong rồi mặc áo jean vào. Quần áo của Từ Viễn Hành rộng hơn cô nửa người. Cô mặc bên ngoài áo lông vũ vừa vặn. Miếng giữ nhiệt đang tỏa nhiệt. Quần áo của anh cũng khá hiệu quả. Cô có vẻ đã đỡ hơn một chút. Từ Viễn Hành lại liên tục thúc giục cô làm việc. Còn bắt cô chạy bước nhỏ đừng làm việc cầm chừng. Qua lại lại, cô dần ấm lên. Giờ biết chưa? Từ Viễn Hành nhìn lều bên hông xe đã được lắp xong của mình. Đỉnh không? Cô cũng phải lắp một cái chứ. Lắp, Tằng Bất Dã đáp qua loa. Cô mệt rồi. Muốn uống ngụm nước nóng, nhưng nước trong cốc của cô đã nguội. Anh có thể làm cho tôi chút nước nóng không? Đun thôi, khó lắm sao? Từ Viễn Hành vừa nói vừa lấy ra hộp đựng đồ, dựng bàn và ghế lên. Bắt đầu đun nước, túi đựng nước của anh đựng nhiều nước như vậy. Tằng Bất Dã thậm chí còn tính toán không biết có đủ cho cô ngâm chân rồi ngủ không? Từ Viễn Hành nhìn ra ý nghĩ của cô. Nói, rửa mặt bằng tuyết, đến mức này rồi sao? Chứ sao nữa, Tằng Bất Dã bĩu môi. Cô ngồi đó, hai chân không ngừng cử động, thúc giục Từ Viễn Hành. Sao vẫn chưa sôi? Anh nhanh lên đi, Từ Viễn Hành coi như mình đang hầu hạ bà cố nội. Tự rửa cốc, Tằng Bất Dã nhớ ra trên xe mình còn có sô-cô-la thủ công. Không biết đã đông thành đá chưa? Cô chạy bước nhỏ đi lấy. Đó là do cô tự làm. Cô hầu như không có kiên nhẫn làm những thứ này. Trừ sô-cô-la ra, làm xong đựng trong hộp sắt nhỏ. Đôi khi thèm thì lấy một miếng nhỏ. Tiếc không nỡ ăn, cô mở cốp xe đi tìm. Có một cái ô che trên đầu. Quay đầu nhìn một cái. Là Từ Viễn Hành, ô chắn hết tuyết rơi. Con người Từ Viễn Hành chắn hết gió. Tằng Bất Dã như ẩn náu trong một bến cảng yên tĩnh. Yên lòng, trong hộp đựng đồ của cô. Cuối cùng cô cũng lục ra được hộp sô-cô-la nhỏ đó. Hộp sắt lạnh như băng. Cô cẩn thận bưng đi về phía xe Từ Viễn Hành. Nước vừa sôi, Từ Viễn Hành cất ô hỏi cô muốn uống gì. Cà phê hay trà? Hoặc đơn giản là nước sôi. Sô-cô-la của tôi kết hợp với cà phê thì tuyệt lắm. Vậy thì nếm thử xem. Với tình trạng ngủ như cô, giờ này uống cà phê nửa đêm không ngủ được không phải chui vào lều tôi à? Chui vào lều anh bắt ma sao? Từ Viễn Hành bật cười. Anh rất sẵn lòng thể hiện kỹ thuật pha cà phê thô ráp của mình. Ba bước năm động tác làm cho Tằng Bất Dã một ly cà phê pha thủ công. Tằng Bất Dã lúc này mới cẩn thận mở hộp sắt ra. Từ nửa hộp sô-cô-la còn lại lấy ra một miếng đưa cho Từ Viễn Hành. Anh liền cho vào miệng, uống một ngụm cà phê, hỏi cô một cách không rõ ràng. Thưởng thức kiểu này phải không? Sô-cô-la nhanh chóng tan trong miệng, cả miệng đầy hương thơm thuần khiết. Cảm giác đó phải miêu tả thế nào nhỉ? Đắng gặp đắng nhẹ, sinh ra chút ngọt, thuần khiết gặp thuần khiết, chồng chất thành đậm đà. Từ Viễn Hành thậm chí còn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Đưa tay định lấy nữa, Tằng Bất Dã lại ôm hộp giấu ra sau lưng. Keo kiệt, Từ Viễn Hành mắng, đây là phần còn lại của bố tôi. Cô lại làm cho bố cô, bố tôi mất rồi. Từ Viễn Hành đột nhiên nhớ ra chuyện này, lập tức căm ghét bản thân quá vô tâm. Sao có thể đâm dao vào tim người ta thế? Anh xoa xoa tay nói, xin lỗi nhé, tôi không biết sô-cô-la này có lai lịch như vậy. Vừa rồi ăn như thế đúng là phí phạm, nhưng Tằng Bất Dã lại đưa cho anh một miếng nữa. Và cô làm mẫu cho anh thử thế này xem. Cô cắn một miếng rất nhỏ. Nhấp một ngụm cà phê rồi ngẩng đầu khẽ nhắm mắt lại. Bố đã ăn như vậy. Ông nói ăn như thế hương vị sẽ còn đọng lại lâu. Từ Viễn Hành cũng học theo cô. Ăn một chút xíu, uống một ngụm cà phê. Sô-cô-la tôi làm thế nào? Tằng Bất Dã hỏi anh. Không nói khoác đâu nhé. Đây là sô-cô-la ngon nhất tôi từng ăn. Từ Viễn Hành thật lòng khen ngợi. Vậy tặng anh đấy. Tằng Bất Dã đậy nắp hộp sắt nhỏ lại. Đưa cho anh, có hợp không? Hợp, vậy tôi ăn hết rồi muốn ăn nữa thì sao? Lấy hộp sắt để đổi. Có hộp sắt thì có sô-cô-la. Mất hộp sắt, lời hứa sô-cô-la chấm dứt. Đó là một hộp sắt vuông bình thường. Đặt ở đâu cũng không nổi bật. Là hộp đựng kẹo mà Tăng Ngộ Khâm mua từ nhiều năm trước. Cũng không biết sao, hai cha con đều rất thích. Lần lượt dùng nó đựng hạt dưa, kẹo, sô-cô-la. Từ Viễn Hành cầm hộp sắt nhỏ cân nhắc. Đùa, vậy cô chuẩn bị quản cả đời đi. Nói xong mở hộp lấy một miếng sô-cô-la ném vào miệng. Đã tặng tôi rồi, tôi muốn ăn thế nào thì ăn. Tôi sẽ ăn cho đã. Cô quản không được. Nói xong anh tự bật cười. Tiếng cười này bị Triệu Quân Lan đang vứt đồ nghe thấy. Chạy bước nhỏ lại đây. Triệu Quân Lan nói hai người họ nhàn rỗi nhỉ. Lều chưa dựng xong đã uống cà phê trước. Rồi anh ta cũng kéo một cái ghế ngồi. Bảo Từ Viễn Hành cho anh ta một ly. Gấp gì? Đây là câu Từ Viễn Hành hay nói. Lúc này toàn thân mệt mỏi. Đã biết phải đóng quân ở đây rồi. Đêm dài mới bắt đầu và còn dài. Ngồi xuống uống ngụm nước không tốt sao? Triệu Quân Lan lại hỏi vừa rồi hai người đang ăn gì. Từ Viễn Hành nhét hộp sắt nhỏ vào túi áo. Triệu Quân Lan giành lấy. Suýt bị anh ném ra ngoài. nhất định không cho anh ta ăn. Cái này rất quý giá. Cậu không xứng. Từ Viễn Hành trêu anh ta. Nhưng cũng thật sự là tiếc. Đó là sô-cô-la Tằng Bất Giã làm cho bố cô. Phần còn lại này giờ đến tay anh. Anh rất trân trọng. Triệu Quân Lan tỏ vẻ rất đau lòng. Nói với Tằng Bất Giã. Tôi cũng muốn. Cô cũng phải cho tôi. Tằng Bất Giã nói. Được rồi. Anh cứ đợi đấy. Từ Viễn Hành đứng dậy dùng cành cây chọc tuyết trên mái lều phủ. Từng nhát một. Một lúc sau. Chọc đến mép. Cú cuối cùng làm rơi xuống một đống tuyết lớn. Trông rất vui. Tằng Bất Giã muốn thử. Từ Viễn Hành liền đưa cành cây cho cô. Còn dọa. Làm cho sạch vào. Không thì sập lều đè chết cả hai đấy. Đã thành cả hai rồi à. Triệu Quân Lan đứng bên cạnh tặc lưỡi. Sợ Từ Viễn Hành đánh nên vội vàng uống cà phê rồi chạy mất. Việc thực sự mệt nhọc là dựng lều. Chính xác mà nói là Tằng Bất Giã mệt. Dù công việc của cô chỉ là giúp Từ Viễn Hành giữ vài thứ, nhưng cô vẫn thấy mệt. May mà Từ Viễn Hành đã quen việc. Không phải nghe cô than phiền quá lâu. Lều đã được dựng xong. Nhưng anh dựng lều ở bên ngoài lều phủ. Vì tuyết quá lớn. Họ đều không muốn phải dậy giữa đêm để chọc tuyết trên lều phủ. Khi đèn cắm trại được treo lên. Tằng Bất Giã cuối cùng cũng có thời gian ngước nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện. Lều của mọi người đều đã dựng lên. Khắp nơi đều bốc hơi nóng. Ai cũng đang chuẩn bị nấu ăn. Anh Thường cho máy bay không người lái bay lên. Liên tục reo hò. Đẹp quá, đẹp quá. Chạy đến trước mặt Tằng Bất Giã cho cô xem. Cô không thể diễn tả được cảnh tượng mình nhìn thấy. Những người này đã tạo ra một thế giới cổ tích. Những chiếc lều với ánh đèn nhỏ sáng lên. Như những con đom đóm trong đêm tối. Chiếu cả màu sắc lên tuyết. Khiến người ta khó tin đây là đang ở trong thế giới thực. Cảnh tượng này sẽ khiến cô nhớ mãi suốt đời. Lúc này Từ Viễn Hành lại khen ngợi việc đóng gói hôm qua của Tằng Bất Giã hay tuyệt. Anh quyết định tối nay chia thịt ra, nhúng lẩu, nấu mì. Đề xuất của anh rất hay. Ngay cả Tằng Bất Giã cũng ủng hộ. Chủ động xin phụ giúp bày đĩa. Triệu Quân Lan cầm rượu và bát của mình đến. Nói hay ho là để Từ Viễn Hành chia ít đi một chút. Anh ta chen vào được là được. Thực ra là muốn đến tham gia náo nhiệt. Trải nghiệm như thế này cũng rất tuyệt vời. Tằng Bất Giã nhớ lại ngày đầu tiên gặp đoàn xe này. Họ đang bày quầy, đun nước uống trà ở khu dịch vụ. Người lớn trẻ con cười vang thành một mảnh. 3 ngày sau, cô đã trở thành một thành viên của họ. 3 ngày này. Hay chuyến đi này, hàng trăm ngàn chữ cũng không thể viết hết, nhưng có những khoảnh khắc đã in sâu vào ký ức của cô. Tuyết vẫn đang rơi, nồi nhỏ trên bếp ga đang sôi sùng sục, hơi nước lan tỏa, trước tiên ăn chút thịt để lót dạ, rồi người uống rượu rót rượu, người uống nước rót nước, những chiếc cốc titan chạm vào nhau, âm thanh không được trong trẻo cho lắm, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì tiếng họ hô, cạn ly, đã đủ nổi bật, nên nói gì đây, con rất nhớ bố. Tằng Bất Giã uống một ngụm rượu, rượu trắng đồng cỏ 53 độ rất cay, cay đến mức nước mắt muốn trào ra. Cô không biết tại sao mình đột nhiên nhắc đến chuyện này. Đây rõ ràng là một ngày kỳ diệu. Từ Viễn Hành và Triệu Quân Lan đều nhìn cô, đều không nói lời an ủi nào. Bởi vì họ hiểu rõ an ủi vô ích. Trong một số khoảnh khắc của cuộc đời, nếu có người sẵn lòng lặng lẽ nghe bạn nói vài câu, có lẽ còn hữu ích hơn an ủi. Có người bên cạnh cũng là một sự an ủi. Từ Viễn Hành uống hết nước, rót một chút rượu, nâng ly rượu lên, kính bố Tằng. Thế là Tằng Bất Giã cũng uống ly rượu này. Khẩu vị đã mở, cơn đói như thú dữ ập đến. Cô bảo Từ Viễn Hành nhanh nấu mì. Anh làm theo. Cách ăn cũng rất bình thường. Chỉ là vớt mì cho vào bát nhỏ đựng sốt vừng. Thêm một chút giấm. Trộn đều. Ăn vào. Nhưng nghĩ đến việc được thưởng thức trong khung cảnh như thế này. dường như càng thêm ngon miệng. Mãi đến khi đêm khuya vẫn cảm thấy chưa đã, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến. Tằng Bất Dã lắc đầu nói, không được rồi, tôi phải đi ngủ đây. Nói xong cô liền chui vào lều, định nằm thẳng xuống đất. Từ Viễn Hành kéo cô ra bảo đợi một chút, anh chuẩn bị chỗ ngủ cuối cùng cho cô. Tấm chống ẩm, đệm du lịch, túi ngủ dày đều được sắp xếp xong xuôi. Cuối cùng còn cho thêm một túi nước nóng vào dưới túi ngủ. Lúc này mới đứng dậy, đưa tay ra nói, mời cô, rõ ràng họ đều đường đường chính chính. Vậy mà đột nhiên lại cảm thấy không được tự nhiên. Cách chương.